Mở mắt thấy thần tài. Chương 941, nguy hiểm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như trên lãnh thổ tộc quỷ động vẫn còn nhiều thiết chế để ngăn chặn người ngoài xâm lược. Khoảng vài phút sau, Trần Hạo và Lôi Liệt mới dám thò đầu nhìn vào trong cho đến khi bên trong cửa không có động tĩnh gì. Ta đi, Trần Huynh, thật may là ngươi phản ứng nhanh. Nếu không nhiều như vậy nỏ cung tên bắn chúng ta thành sàng. Lôi Liệt liếc nhìn những mũi tên nỏ đầy đất, trong lòng thở dài sợ hãi. Xem ra, trong lãnh thổ tộc quỷ động có rất nhiều thiết chế. Chúng ta phải cẩn thận hơn. Các ngươi đi theo ta. Đừng nhúc nhích, đừng đi bộ. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt nhắc nhở. Thôi, đừng lo lắng Trần Huynh. Ta sẽ không lộn xộn. Tất nhiên. Lôi Liệt gật đầu hiểu ý, đùa thôi. Lôi Liệt lúc này cũng không dám lộn xộn. Hắn biết mình chỉ cần đi theo Trần Hạo. Nói xong Trần Hạo dắt Lôi Liệt vào cổng. Nhưng vào lúc này, ở thế giới thực bên ngoài, Trần Cơ và Vũ Hân theo Trương Lão về nơi ở, không biết Trần Hạo đã ra từ lúc nào. Đành phải quay về đợi trước. Trương Lão, bao lâu nữa bọn họ đi ra? Trần Cơ hỏi Trương Lão. Không biết, không ai biết bên trong là tình huống gì. Chỉ có thể dựa vào vận khí của chính mình. Trương Lão cũng trả lời rất mơ hồ. Tương đương với không nói giống nhau. Trần Cơ vẫn rất lo lắng cho Trần Hạo. Cô chỉ mong Trần Hạo có thể trở về với bình an. Chấm, đúng lúc này, một giọng nói ồn ào từ trong rừng cây cách đó không xa truyền đến. Giọng hát thu hút sự chú ý của Trần Cơ ngay lập tức. Nhìn từ xa, sắc mặt Trần Cơ thay đổi rõ rệt. Bởi vì người xuất hiện không phải ai khác, mà là người do đoàn thợ săn tổ chức. Trần Cơ không ngờ rằng tổ chức thợ săn vẫn còn sống. Có vẻ như tình huống trên cây cầu gỗ không gây cho họ nhiều thiệt hại. Nhưng Trần Cơ biết rõ hai người bọn họ không được bị tổ chức thợ săn phát hiện. Nếu không tình huống sẽ rất tệ. Trương Lão, những người đó là của tổ chức thợ săn. Trần Cơ liền nói với Trương Lão. Hì, không ngờ bọn họ không chịu thua. Trương Lão nghe xong cũng hừ lạnh một tiếng. Nghe được Trương Lão nói như vậy, Trần Cơ cùng Vũ Hân đồng thời sửng sốt. Bọn họ biết Trương Lão hình như biết cái gì. Từ phía sau nhanh chóng rời đi. Tìm chỗ trốn. Ta sẽ đối mặt với bọn họ. Đừng có đi ra ngoài. Lúc này mới nghe theo Trương Lão sai hai Trần Cơ. Cảm ơn Trương Lão. Trương Lão, chính mình cẩn thận. Trần Cơ cảm ơn Trương Lão. Sau đó, Trần Cơ mang theo Chu Nặc đi từ phía sau. Ngay khi chân trước rời đi, người đàn ông mặc áo choàng chân sau lao vào sân cùng tổ chức thợ săn. Trương Lão bước ra. Đứng đó nhìn người mặc áo choàng. Trương Lão, đã lâu không gặp. Người mặc áo bào nhìn Trương Lão, mỉm cười chào hỏi. Triệu Lĩnh, ngươi không chịu thua. Trương Lão nhìn người mặc áo bào, nheo mắt hỏi. Người đàn ông mặc áo bào tên là Triệu Lĩnh, là thủ lĩnh của tổ chức thợ săn. Ha ha ha ha. Nghe Trương Lão nói xong, Triệu Lĩnh cười to. Chấm, Trương Lão, ta Triệu Lĩnh, phải lấy được quỷ động của tộc quỷ động. Chỉ có như vậy ta mới có thể thống trị toàn bộ ma giới và để ma giới làm thay ta. Triệu Lĩnh bạo dạn nói. Ôi, Triệu Lĩnh, ngươi thật là tự cao tự đại. Trương Lão giễu cợt, sau đó khịt mũi khinh thường. Nghe được lời nói của Trương Lão, Triệu Lĩnh trong mắt lóe lên một tia sát ý, sau đó liền trực tiếp hướng Trương Lão. Triệu Lĩnh vung đao chém về phía Trương Lão. Trương Lão khi thấy điều này, trong lòng bàn tay cũng nổ tung. Bùm, hai người có lòng bàn tay hướng vào nhau. Đột nhiên, có một rung động dữ dội và gió bụi xung quanh toàn bộ khu vực. Điều này đủ cho thấy cuộc đối đầu giữa hai người mạnh mẽ như thế nào. Sau đó Triệu Lĩnh và Trương Lão đánh nhau ác liệt. Trần Cơ ở cách đó không xa vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trần Cơ không ngờ Trương Lão có tài thao lược như vậy. có thể đánh Triệu Lĩnh bất phân thắng bại. Lúc này Trương Lão phạm sai lầm, bị Triệu Lĩnh bắt được. Bùm, Triệu Lĩnh đánh Trương Lão một trường. Phun, Trương Lão đột nhiên nôn ra một ngụm máu. Lão đại, người tưởng có thể so với người trẻ tuổi. Triệu Lĩnh khinh khỉnh khịt mũi. Nói xong, Triệu Lĩnh lại đạp vào bụng Trương Lão. Đuổi Trương Lão đi. Trương Lão nặng nề rơi xuống khoảng cách hơn 10 mét. Ngã xuống đất không dậy nổi. Ở độ tuổi như Trương Lão, có thể đánh với Triệu Lĩnh vài hiệp cũng tốt. Xét cho cùng, Triệu Lĩnh còn trẻ nên xét về tốc độ vẫn mạnh hơn Trương Lão rất nhiều. Có thể đánh Trương Lão dễ dàng như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Cơ cảm thấy tức giận trong lòng. Muốn ra tay cứu Trương Lão. Nhưng biết nếu làm vậy, thật sự sẽ phản bội sự bảo vệ của Trương Lão đối với bọn họ. Vì vậy, hai người chỉ có thể nhìn Trương Lão bị Triệu Lĩnh trọng thương. Lúc này, một thợ săn áo tím chạy vào. Ông chủ, chúng ta tìm thấy rất nhiều dấu chân trong rừng cây bên kia. Người thợ săn tía báo tin cho Triệu Lĩnh. Được, Triệu Lĩnh nghe xong liền hiểu ra điều gì đó. Triệu Lĩnh liên bước đến bên Trương Lão. Kéo Trương Lão lên. Lão đại, nói, bồn người tới. Người dẫn bọn họ đi mở kênh sao? Triệu Lĩnh nhìn chằm chằm Trương Lão hỏi. Bao, Trương Lão phỉ nhổ Triệu Lĩnh. Ta cho dù chết cũng không nói cho ngươi. Trương Lão bát phục nói. Lão già, vậy ngươi đi chê đi. Triệu Lĩnh hét lên, rồi trực tiếp bóp cổ Trương Lão. Nhìn thấy Trương Lão bị dê, Trần Cơ và Vũ Hân đều nhằm chặt mắt, nước mắt lưng tròng. L5 biết Trương Lão chết để bảo vệ họ. Đem cái xác cũ này cùng đi dạo. Triệu Lĩnh liếc nhìn xung quanh rồi hạ lệnh cho những người bên dưới. Sau đó, Triệu Lĩnh và những người khác mang xác Trương Lão đi theo hướng đá thành bậc thang mà họ tìm được. Trần Cơ và Vũ Hân đi theo Triệu Lĩnh và những người khác cẩn thận suốt chặng đường. Một lúc sau, Triệu Lĩnh và những người khác đến thành đá. Triệu Lĩnh biết đây phải là nơi mở lối đi vào cực âm chi địa. Lúc này, Triệu Lĩnh bước đến cột đá chính giữa. Liếc thấy vết máu còn sót lại trên đó. Liền hiểu ra, lập tức bước lại chỗ thi thể Trương Lão. Cầm lấy tay Trương Lão liếc mắt nhìn. Quả nhiên là một đường kiếm cắt. Cách Trương.